Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, trùng hợp như vậy. Smith thám tử điều tra kiệt y New York đi còn không có tin tức gì. Ngược lại là Jim bên kia trước lấy được đột phá. Người chết Wright, 47 tuổi, sinh ra ở Wisconsin Châu, từ nhỏ bị người thu dưỡng. Bất hạnh bị ngược đãi rời nhà trốn đi, hậu trường kỳ lang thang, cha mẹ nuôi hiện cũng đã qua đời. Jim hướng mọi người lộ ra được thùng rác nam thi bộ mặt phục hồi như cũ sau điều tra kết quả, giống nhau cảnh sát trước kia suy đoán, người chết thật là cái kẻ lang thang, không cha không mẹ, không nghề nghiệp, không cố định trụ trì, bốn phía lang thang. Cái này cũng ý nghĩa hắn quan hệ giữa người với người vài không thể khảo thi. Trước kia còn muốn lấy tìm được người chết thân phận, có thể lấy được đột phá khẩu. Kết quả thân phận ngược lại biết rồi. Nhưng tựa hồ đối với án kiện phá án và bắt giam không có có một tí thôi động tác dụng. Không, có một hiệu quả thì phải là làm cho người ta càng có khuynh hướng tin tưởng. Đây quả thật là cùng một chỗ tùy cơ hội giết người sự kiện. Bình thường phạm tội đều là căn cứ vào gia hại người cùng người bị hại ở giữa nào đó tranh cãi, hoặc tình cảm hoặc tài vật. Cảnh sát tại phá án trong quá trình giống nhau theo người bị hại quan hệ giữa người với người chung tìm kiếm phạm tội hiềm nghi người. Nhưng tùy cơ hội giết người án kiện, gia hại người cùng người bị hại trong lúc đó khả năng không có bất kỳ liên lạc. Muốn tìm ra một cái trước đây cùng người bị hại không có bất kỳ liên lạc tội phạm giết người, độ khó sao mà to lớn. Dê người chết nì tên kia nữ tính bộ mặt trở lại như cũ lúc nào có thể hoàn tất. Smith mặt trầm như nước, một lần nữa cho ta nửa ngày thời gian. Jim đã muốn rất lâu không có chợp mắt. Nghe vậy vốn định chửi rủa hai câu, nhưng nhìn nhà mình boss sắc mặt, còn tiếp tục vùi đầu đâm bàn phím. Không trách Smith trầm mặt, thật sự là kiệt y bên kia điều tra cũng phi thường không thuận lợi. Bằng kinh nghiệm hắn biết rõ, kiệt nhất định có vấn đề. Đúng vậy, trải qua điều tra, tại A người chết tử vong đề cử trong thời gian, kiệt y có nguyên vẹn không tại sân chứng minh. Bởi vì khi đó hắn chính phỏng vấn lấy một vị New York giới kinh doanh trùm. Căn bản không có khả năng phân thân chạy đến bên kia bờ sông đi giết người. Cái này bản án, thật sự là thật là quỷ dị. Mẫn học lúc này quan cảm cũng giống như vậy. Tại trong đầu lại qua một lần ba cái hiện trường. Lung tung phức tạp, ba gã người chết không hề trung điểm. Vô luận hướng phương hướng nào đi, tựa hồ cũng là một đầu tử lộ, làm phức tạp gian, một cái văn viên muội tử ôm một sấp hồ sơ bên cạnh đi ngang qua bên cạnh lẩm bẩm, những này tiếp. Nhân viên cảnh sát cũng thiệt là, thêm cái gì loạn gào thét, đây là cái gì? Mẫn học hiếu kỳ hướng văn viên muội tử trong ngực hồ sơ chỉ, báo động điện thoại sao? Cung cấp đào thi tay manh mối điện thoại, mẫn học cảm thấy hứng thú. Hướng muội tử muốn tới, văn viên muội tử không có cự tuyệt, cũng hảo tâm nhắc nhở, mẫn, ngươi đừng bạch phí sức lực rồi. Những này báo động điện thoại đều là những kia thị dân nghi thần nghi quỷ kết quả. Không có một cái chống lại kiểm chứng, căn bản chính là lãng phí cảnh lực. Mẫn học trên khóe miệng dương, yên tâm, chỉ là nhìn xem. Nơi này có mấy trăm hơn 1000 đầu thị dân cung cấp đào thi tay manh mối. Ta chính là muốn nữa tra một lần cũng không còn thời gian này. Chúc người may mắn, thấy mẫn học, có lẽ hay là lật lên những này ghi chép. Văn viên muội tử một nhún vai, rời đi, tuy nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mẫn học lật xem khởi những này ghi chép hậu, vẫn có chủng không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Các loại hoa tuyệt thế manh mối, làm cho người ta tầm mắt mở rộng ra. Tùy tiện nói một đầu, có người nhà hậu ngõ hẻm chết, rồi một con mèo bị lấy hết nội tạng, hoài nghi là đào thi tay làm, vì vậy báo cảnh sát, cũng không biết đào thi tay biết mình còn bị hoài nghi trải qua loại sự tình này nhi. Là cái tâm tình gì? Dù vậy hoang đường, Mẫn Học có lẽ hay là nhìn xuống. Nhiều lắm là coi như xem câu chuyện sách chứ sao. Hơn nữa Mẫn Học đọc tốc độ kỳ khoái. Tuyệt đại đa số báo động ghi chép lại không có chút ý nghĩa nào. Cho nên căn bản hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Lật ra một lần hậu, quả nhiên, không có kỳ tích phát sinh. Dù sao thật sự nói chi có vật, cảnh sát cũng đã xảy ra cảnh. Mẫn Học thật cũng không nghĩ đến thật có thể nhìn ra cái gì đến. Chỉ là không muốn buông tha bất luận cái gì một tia manh mối mà thôi. Đem ghi chép ném trở lại trên bàn. Mẫn Học lúc ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Kết đi ra ngoài. Người muốn đi chằm chằm vào Kiệt Y, Mẫn Học đứng dậy đi theo. Kết bước chân không ngừng, làm sao ngươi biết, người là ngươi phát hiện cũng mang về đến. Biết rõ có vấn đề, dùng tính cách của ngươi làm sao có thể bày đặt mặc kệ, Mẫn Học thuận miệng giải thích một câu. Tốt, hồ sơ tâm lý chuyên gia, ngươi muốn giúp đỡ ư, cam tâm tình nguyện chi đến. Nửa giờ sau, Kết lái xe tới đến tòa nào đó building xuống. Lão đại, làm sao ngươi cũng tới? Toby theo ven đường một chiếc xe nhô đầu ra. Mẫn Học hướng trong xe nhìn lại. Barney chính hướng hắn phất tay thăm hỏi. Nguyên lai Kết một mực sẽ không buông tha cho đối với Kiệt Y giám thị. Thay ca, hai người các ngươi cũng nhìn chằm chằm đã lâu rồi. Không cần, lão đại, lúc này mời cái đó đến đâu nhi? Toby theo trong xe cầm lấy cola vừa uống vừa nói. Kết hướng trong cao ốc nhìn liếc, Kiệt Y còn không có tan tầm theo ngày hôm qua bị thả lại đến. Hiện tại, hắn đều phạm phải, không có đặc biệt gì tình huống. Tối hôm qua hắn về nhà không bao lâu tự tắt đèn để đi ngủ. Nay trời sáng sớm bình thường đi làm, nhìn không ra có vấn đề. Đang khi nói chuyện Toby lại nhai một miệng lớn hot dog. Không, hắn khẳng định có vấn đề. Kết phi thường tương tín phán đoán của mình. Toby nhún vai, có lẽ, bất quá cách giờ tan sở còn có thật lâu. Có vấn đề cũng phải chờ tới sau khi tan việc lại nhìn. Các ngươi xem, Barney đột nhiên cắt đứt Toby lời mà nói. Chỉ vào một cỗ khai ra xe kêu lên, vậy có phải hay không Kiệt Y, mấy người nghe vậy nhìn lại. Một cỗ màu xám pho khai ra hậu nhanh chóng tiến nhập chủ đạo. Mọi người chỉ có thấy được đằng sau đuôi xe. Kiệt Y xe không phải màu đen ư, Toby nghi vấn. Nhưng là ta thật sự chứng kiến điều khiển người là Kiệt Y. Barney rất khẳng định nói. Kết nhanh chóng quyết đoán. Các người tiếp tục ở đây ở phía trong chằm chằm vào. Ta cùng Mẫn truy đi lên xe một chút. Không đợi nói xong. Kết chân ga đã muốn dẫm dưới đi. Động cơ phát ra một hồi tiếng oanh minh. Thân xe rồi đột nhiên liền xông ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ lái xe thật sự là rất mạnh. Không bao lâu, đã muốn lướt qua mấy chiếc xe. Vững vàng đi theo cái kia cỗ xe màu xám pho đằng sau. Chiếc xe này, vừa rồi Barney gọi thời điểm. Mẫn Học miết đến cái này cỗ xe màu xám pho. Đã cảm thấy giống như đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đợi lúc này chứng kiến biển số xe, Mẫn Học trong đầu kinh hồng lóe lên, đột nhớ tới đi ra trước lật xem qua báo động ghi chép bên trong một đầu. Xe làm sao vậy, Kết cùng trong xe còn có không truy vấn. Có người từng báo động xưng, hoài nghi bị đào thi tay theo dõi, theo báo động hình người cho. Chiếc xe kia chính là màu xám pho. Biển số xe trong có 4093 vị này con số. Báo động ghi chép cái kia một giày sấp, Kết hoài nghi. Nhìn về phía Mẫn Học, nàng trước kia chỉ nhìn lướt qua tựu đầu thương yêu không dứt. Thằng nhãi này rõ ràng ngay cái gì nội dung đều nhớ rõ ở Mẫn Học tùy ý một nhún vai. Hắn phát hiện từ ra nước ngoài. Động tác này càng trôi chảy bắt đầu đứng dậy, tìm được xác định tin tức Kết, lại về phía trước nhìn cái kia cỗ xe màu xám pho biển số xe, 6 giây IV 409. Hiểm nghi người, ô tô nhan sắc chủng loại, còn có bảng số xe trong đó ba vị đều chống lại rồi. Muốn kiệt y không phải, Đào Thi tay. Còn có thể là ai là trên đời có thể có trùng hợp như vậy, sự tình kết vậy mới không tin. Lần nữa một oanh chân ga, cỗ xe vèo thoáng một tí chạy ra ngoài. Chui, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.